Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 474, khóc chuyện audio.com. Trong bệnh viện, Cung Dạ Tiêu vừa đưa Trình Ly Nguyệt đi siêu âm xong. Đứa bé rất khỏe mạnh. Bác sĩ dặn dò Trình Ly Nguyệt một số việc cần chú ý trong một tháng tới. Dù sao cũng mới mang thai. Tất cả đều phải cẩn thận. Trình Ly Nguyệt có chút không quen. Bây giờ cô đi đến đâu đều bị người ta coi như bình sứ sắp vỡ đến nơi. Cô rất muốn nói thẳng với họ. Tôi không có yếu đuối đến vậy. Nhớ đến lúc cô mang thai đứa con đầu. Khi đó, đến tận tháng thứ ba cô mới biết bản thân mình mang thai. Ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết. Vừa khóc vừa chạy đi du lịch khắp nơi. Đang mải nghĩ đến chuyện mang thai lần đầu, thì bất ngờ nhìn thấy bậc thang, bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Ngăn cô lại, Trình Ly Nguyệt vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười mê người của người đàn ông hiện ra trước mắt. Cẩn thận dưới chân, hắn trầm mặc nói, trong lòng Trình Ly Nguyệt bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào vô cùng. Thực ra, được người đàn ông này nâng niu như vậy cũng rất tốt. Sao cô phải từ chối chứ? Lúc ra đến xe, Cung Dạ Tiêu mở cửa, đặt bàn tay to lớn lên đầu cô, tránh cho đầu cô bị va chạm lúc vào xe. Cung Dạ Tiêu ngồi vào xe, lúc này, điện thoại hắn bỗng reo lên. Hắn lấy lên nhìn, là Cung muội muội gọi điện thoại đến. Hắn bắt máy, alo, muội muội à, anh, em nói cho anh biết một chuyện, em và Lương Thành chuẩn bị đi du lịch. Bọn em đặt vé máy bay chiều này nay rồi, em gọi thông báo anh một tiếng. Sao đột nhiên lại quyết định đi du lịch? Cung Dạ Tiêu nheo mắt hỏi. Bọn em quyết định đi vòng quanh thế giới, có lẽ ít nhất một năm sau mới quay về. Cung muội muội đã đưa ra một quyết định lớn. Cung Dạ Tiêu ngẩn ra vài giây, sau đó gật đầu, được rồi, đi đi, chú ý an toàn nhé. Anh sẽ chuyển tiền vào thẻ cho em. Anh, không cần đâu, thẻ của em vẫn còn đủ tiền. Cung muội muội bật cười. Cung Dạ Tiêu cũng bật cười theo. Dù có để trong thẻ, em có dùng hay không cũng đâu có sao. Vâng, cảm ơn anh, Cung muội muội vui vẻ nói. Cung Dạ Tiêu đưa điện thoại cho Trình Ly Nguyệt. Cô nhận lấy điện thoại, mặt đầy ngưỡng mộ nói. Muội muội, thật ngưỡng mộ hai người. Chị cũng muốn đi du lịch lắm. Cung muội muội ở đầu dây bên kia bật cười ha ha. Chị Ly Nguyệt, chị mới mang thai mà. Chờ chị sinh con ra rồi hẵng nói nhé. Cũng đành thôi, chờ sinh con ra, sau này chị cũng muốn đi du lịch. Trình Ly Nguyệt quyết định nói. Cung Dạ Tiêu ở một bên nhìn cô đang mơ mộng. Quyết định chờ cô sinh xong sẽ đưa cô đi du lịch thế giới. Trình Ly Nguyệt và Cung muội muội nói chuyện được một hồi thì cúp điện thoại. Cung Dạ Tiêu khẽ thăm dò cô, thật sự muốn đi sao? Trình Ly Nguyệt gật đầu, muốn, được, vậy chờ con tròn 3 tháng tuổi thì chúng ta dẫn tiểu trai cùng đi du lịch thế giới nhé. Mắt Trình Ly Nguyệt liền sáng lên, thật sao, được đó, anh nói đó nha, anh nói là làm. Cung Dạ Tiêu nói xong, liền hôn lên trán cô, có điều lại khiến em vất vả thêm lần nữa rồi. Trình Ly Nguyệt mỉm cười. Khổ cũng đáng, chờ tiểu trạch nghỉ hè, ba mẹ anh muốn dẫn con đến nông trang một tháng, em không có ý kiến chứ. Tiểu trạch thì sao, con rất vui, con vui là được, em đâu có ý kiến gì, cứ để con trải nghiệm cuộc sống ở nông trang đi. Trình Ly Nguyệt cảm thấy đây là cơ hội để con được trải nghiệm, cho nên cô sẽ không ngăn cản, từ bây giờ đến nghỉ hè cũng chỉ còn nửa tháng. Trình Ly Nguyệt thầm than thời gian trôi nhanh thật, mỗi người đều chạy theo vận mệnh cuộc đời mình. Ở bên người đàn ông này, cô đã sớm quên đi những nỗi đau khi xưa. Bây giờ trong lòng cô chỉ có vui vẻ và mãn nguyện. Lúc này, dù Thẩm Quân Giao và Lục Tuấn Hiên có đến trước mặt thì cô cũng sẽ không có cảm giác gì. Càng không thể bị ảnh hưởng, Thẩm Quân Giao đã bị báo ứng. Cướp đi tình yêu của người khác thì có ngày cũng sẽ bị người khác cướp mất. Mấy tuần trước cô xem tin tức và biết được tin tập đoàn Thẩm Thị đã phá sản. Lúc này, Thẩm Quân Giao từ một phu nhân giàu có đã biến thành kẻ thất bại trong hôn nhân. Cộng thêm gia đình tụt dốc, chắc chắn đã chịu không ít áp lực. Còn về Lục Tuấn Hiên, Trình Ly Nguyệt cũng không thèm để ý đến. Từ ngày gặp được Emily, một thương nhân giàu có trong bữa tiệc hôm đó, Lục Tuấn Hiên đã bắt đầu mưu tính, quan tâm đặc biệt đến nhất cử nhất động của Emily. Hơn nữa, hắn còn cố bày ra nhiều lần gặp mặt trùng hợp, cùng đi ăn, đi shopping, điều khiến hắn vui nhất chính là Emily không hề phản cảm với hắn. Thậm chí còn rất vui vẻ. Lục Tuấn Hiên cảm thấy mùa xuân thứ ba của mình đã đến rồi. Hắn nhất định phải nắm giữ cơ hội, theo đuổi bằng được Emily. Sau khi cưới được cô ta, nhờ vào sức mạnh của ba mẹ vợ cộng thêm thực lực của hắn, chắn chắn trong 5 năm tới cung Dạ Tiêu không thể động đến hắn. Có 5 năm này, hắn sẽ cố gắng hết sức, nói không chừng còn có thể áp đảo được tập đoàn cung thị. Hắn đã tính xong hết rồi, nhưng có một chuyện hắn vẫn luôn để trong lòng, không vui lên được, đó chính là thái độ kiên quyết không chịu ly hôn của Thẩm Quân Dao. Hắn đã gọi điện nhiều lần nhưng cô ta không nhấc máy. Hắn biết Thẩm Quân Dao đang sống trong một tiểu khu ở ngoại thành với ba mẹ. Bây giờ Thẩm Quân Dao đang chịu áp lực do phá sản nên cũng không vui vẻ gì. Cô ta nghĩ nếu muốn nắm giữ cơ hội chuyển mình duy nhất này thì phải ly hôn. Sau đó sẽ lấy gia sản mà nhà họ Lục chia cho trả nợ cho ba. Bây giờ Lục Tuấn Hiên có hối hận cũng đã muộn. Hắn hối hận vì đã ly hôn với Trình Ly Nguyệt, hối hận năm đó cưới Thẩm Quân Dao, bám lấy nhà họ Thẩm đang trên đá tụt dốc này. Bây giờ có muốn bỏ cũng không bỏ được. Buổi trưa, Lục Tuấn Hiên chủ động mời Emily đi ăn. Hắn đã kể về hai cuộc hôn nhân thất bại, còn biến mình thành người bị hại vô cùng đáng thương. Thẩm Quân Dao đã bị hắn biến thành một người phụ nữ độc ác. Còn hắn thì đang muốn giải thoát khỏi cuộc sống địa ngục kia. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Emily không hề ghét bỏ. Ngược lại cô ta còn an ủi và đồng tình với hắn. Sự lương thiện của Emily khiến Lục Tuấn Hiên cảm thấy gặp được người phụ nữ này là sự đúng đắn nhất cuộc đời. Cô ta có bối cảnh gia đình tốt, có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa còn hiểu lòng người. Người phụ nữ như vậy thật khó tìm. Nhưng hắn đã gặp được rồi. Lục Tuấn Hiên thầm thề, nhất định phải ly hôn, rồi một tháng sau sẽ chọn lúc thích hợp tỏ tình với Emily. Sau đó tấn công mạnh mẽ, hắn tin rằng với sức hút nam tính của mình, chắc chắn Emily đã bị thu hút, nói gì thì hắn cũng là người giàu có, lại còn ra tay hào phóng tặng nhiều trang sức vàng bạc để Emily vui. Còn tặng cho cô ta một chiếc xe thể thao chục tỷ. Hàng ngày đều tặng hoa, nhắn tin quan tâm đều đều, khiến Emily ở xứ người cảm nhận được sự yêu thương. Cách chương.